Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, siêu cường lực khống chế. Lâm Hiên khí thế biến hóa, lại để cho rất nhiều cường giả đều cảm ứng ra đến. Nhất là linh đan kỳ cấp bậc cường giả, bởi vì bọn họ tinh thần lực tương đối mạnh, cho nên đối với này rất nhỏ chấn động rất mẫn cảm. Cảm giác như là thay đổi cá nhân. Đây là, Lưu Khanh cau mày. Hắn cảm giác được Lâm Hiên dung hợp tại phiến khu vực này ở bên trong. Vẫy tay một cái giống như tại huy động một cổ ý cảnh. Tôn Chiết đám người không có phát giác được. Đều là hết sức chuyên chú mà khắc lấy văn lộ. Không có phát giác được Lâm Hiên biến hóa. Kỳ thật liền là rất biến hóa rất nhỏ. Hơn nữa là một loại dung hợp ý cảnh. Sở dĩ không có cảm ứng ra đến rất bình thường. Nhưng chính là nho nhỏ này biến hóa. Lại làm cho các vị linh đan kỳ cường giả nội tâm khiếp sợ không thôi. Chỉ là ý cảnh như thế này, cũng đủ để vững vàng áp tất cả người dự thi một cái đầu. Do những người đó không biết, những đại lão này đều chú ý tới đây Lâm Hiên biểu hiện. Ai cũng muốn nhìn một chút Lâm Hiên biểu hiện như thế nào. Quan tâm hắn ánh mắt hoàn toàn vượt qua đang khắc họa tứ phẩm văn lộ Tôn Chiết. Có thể chính là có người không hiểu. Tỷ như Phương Thanh Vũ cười to nói, tứ phẩm văn lộ, xem ai có thể đuổi theo. Lần này văn lộ sư tỷ thí, cuối cùng nhất người thắng nhất định là Phương gia. Còn từ nhắm hai mắt chử làm quan hệ, nghĩ khôi phục tinh thần lực đến khắc tứ phẩm văn lộ sao? Hắn đối có thể mời Tôn Chiết qua đến giúp đỡ, cảm thấy rất hài lòng, bỏ ra đến một cái giá lớn rất đáng. Có thể đủ thắng quá Lâm Hiên hắn đã cảm thấy giá trị. Phía trước cừu hận hắn còn không có tán đi. Hay là đối với Lâm Hiên hận thấu xương. Phương Thanh Vũ một chờ đến cơ hội. Liền không ngừng mà đối Lâm Hiên tiến hành trào phúng. Nhưng cái này đối Lâm Hiên mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Trừ như con chó đối với hắn chó sủa ngoài. Hắn không có nghe ra hiệu quả gì. Hô, Lâm Hiên thở ra một hơi. Toàn thân đều tiến vào cái cực kỳ buông lỏng trạng thái. Lục phẩm văn lộ sư nhập vào thân, lại để cho hắn cảm giác đầu vô cùng rõ ràng. Hướng bên cạnh lườm liếc, là có thể rõ ràng đoán được Tôn Chiết bước tiếp theo. Sẽ vẽ ra quan hệ tốt văn lộ, không riêng gì Tôn Chiết. Hắn đều không có đi quan sát, có thể xem đến chung quanh cảnh tượng. Phiến khu vực này cảnh tượng đều bị hắn nhìn thấy. Sẽ không sai dò bất kỳ nơi nào. Cái này là lực khống chế tăng lên trên diện rộng. Nghiền ép toàn trường tất cả mọi người lực khống chế. Hơn nữa một loại ý cảnh. Tinh thần ý cảnh. Trong lúc vô hình. Thì có một cổ tinh thần lực hướng bốn phía vô hình mà khuếch tán. Hình thành cái độc lập khí tràng. Cái này là lục phẩm văn lộ sư cường đại lực khống chế cùng ý cảnh. Thật là quá mỹ diệu. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tuy nói không phải lần đầu tiên linh hồn nhập vào thân. Nhưng loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Khống chế toàn cục cảm giác. Cái loại này nhìn xuống chúng nhân cảm giác. Tại đắm chìm một lát sau. Mới thò tay lấy ra linh mộc dịch. Hướng trong tay nhẹ nhàng đổ xuống. Một điểm nhỏ linh mộc dịch chảy vào lòng bàn tay. Hoàn toàn bất đồng với những người khác mù quáng đổ vào đại lượng linh mộc dịch phô trương lãng phí. Chỉ là đổ vào một chút nhỏ. Cái này vài giọt linh mộc dịch vừa mới bắt tay. Bắt đầu lập tức. Không màu chất lỏng trong chớp mắt liền tràn ngập kim quang. Mênh mông tinh thần lực liền đổ đầy cái này vài giọt linh mộc dịch. Trên thực tế không có tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực. Mà là đem nhỏ nhất tinh thần lực lợi dụng đến lớn nhất. Hắn bây giờ cần liền là. Khống chế được chính mình tinh thần lực. Phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tùy ý lãng phí nói, là khó có thể chế tạo ra tứ phẩm văn lộ đi ra. Phía trước hắn tiêu hao so sánh kinh người, dù sao muốn vượt lên đầu, không trả giá chút ít một cái giá lớn thì không được. Nhất là bây giờ linh hồn nhập vào thân, vậy coi như là song trọng tiêu hao, tinh thần lực cùng nguyên lực song trọng tiêu hao. Một màn này xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, đều trừng lớn ánh mắt. Phía trước Lâm Hiên thế nhưng mà dốc hết sức lực, mới có thể làm ra hiệu quả như vậy. Bây giờ trong chớp mắt liền làm ra hiệu quả như vậy. cái này cường hãn lực khống chế không phải vẻn vẹn tăng lên một chút. Thật cường hãn lực khống chế, cảm giác ngay cả ta cái này ngũ phẩm văn lộ sư đều khó mà sánh vai. La Tiêu trừng lớn ánh mắt, không dám tin nói, chẳng lẽ lúc trước hắn đều là giấu giếm thực lực, bây giờ mới thật sự là phát huy được, mới vừa rồi còn không phải hắn toàn lực. Lưu Khanh nội tâm kinh hãi không thôi, nhịn không được nói ra, có thể đem tụ thần quyết lợi dụng thành như vậy, thật là vừa mới học không bao lâu sao? Bản muốn tiếp tục chào phúng Lâm Hiên Phương Thanh Vũ, đều bị một màn này cho chấn trụ. Chung quanh tiếng thảo luận, sớm được Lâm Hiên cho che đậy mất, nửa điểm thanh âm cũng sẽ không truyền vào. Hắn đem rót đầy tinh thần lực linh mộc dịch, thò tay điểm tại linh mộc trên giấy, nhẹ nhàng như vậy một điểm xuống dưới. Văn lộ tại đây sao vững vàng in dấu ở phía trên. Nương theo mà tới vẫn là nhàn nhạt không gian sóng năng lượng. Tứ phẩm văn lộ, La Tiêu đối Lâm Hiên cử động này cho chấn trụ. Không nghĩ tới Lâm Hiên cũng ý định khắc tứ phẩm văn lộ. Khán giả đều đi theo khiếp sợ. Nếu thể chất là thuộc tính không gian, này khắc họa lên đến hơi chút dễ dàng một chút. Nhưng Lâm Hiên lại khắc họa lên không gian văn lộ. Tứ phẩm văn lộ ở bên trong. Không gian văn lộ thuộc về tương đối khó khăn. Hoàn toàn có thể lựa chọn mặt khác tứ phẩm văn lộ đến khác. Dù sao tứ phẩm văn lộ cũng không giới hạn tại một loại, mà là có không ít loại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi theo lựa chọn khác không gian văn lộ. Hắn liền là theo Tôn Chiết đối nghịch, liền thì đối với phương đắc ý nhất năng lực đến đánh bại hắn. Đây coi như là đối với hắn một loại tôn trọng, cũng là một loại thật lớn vũ nhục. Hoàn toàn đánh tan đối phương, đây là lại để cho hắn đối với chính mình ngạo mạn trả giá nên có một cái giá lớn. Tại một điểm xuống dưới sau, ra tay như hữu thần, theo sau nhanh chóng vẽ ra một đường vòng cung, cấp tốc bắt đầu khắc họa lên đến, tốc độ vượt xa Tôn Chiết tốc độ, mới không đến một chút thời gian, vốn Tôn Chiết đã thời khắc nhất thời nữa khác, hiện đang nhanh chóng bị Lâm Hiên vượt qua, thậm chí khắc càng thêm hoàn mỹ, càng thêm trôi chảy. Chân chính hành vân lưu thủy, hòa ít nhất linh mộc dịch cùng tinh thần lực, là có thể khắc ra hoàn mỹ tứ phẩm văn lộ. Cái này là cấp bậc đại sư thủ pháp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lãng phí. Hết thảy đều tại trong phạm vi khống chế. Hùng, đột nhiên linh mộc giấy bị thiêu hủy. Mọi người trừng lớn ánh mắt, chẳng lẽ là tứ phẩm văn lộ, gấp ba tăng phúc, đương nhiên cũng không phải như vậy định nghĩa. Tứ phẩm văn lộ đã ngoài hoàn thành sau khi đều hình thành độc lập hình văn lộ, còn lại liền là tinh thuần nhất văn lộ. Nhưng bất kể như thế nào, trọng điểm là Lâm Hiên đã hoàn thành. Quả nhiên tại linh mộc giấy hóa thành cho tàn phiêu tán sau, còn lại liền là tinh thuần nhất văn lộ. Mặt ngoài lóng lánh nhạt lam sắc quang mang, trong mơ hồ không gian sóng năng lượng, có thể ấn tại bất kỳ vật gì lên, khiến cho vật kia hình thành độc lập không gian chữ vật. Có thể nói bọn họ bây giờ dùng bất kỳ vật gì, đều là dựa vào cái này mới có thể có được chữ vật công năng. Nhưng bên trong nội bộ không gian lớn nhỏ, liền nhân tài liệu, chăm sóc, mà khác, còn có văn lộ hiệu quả mà định ra. Nhanh, rất nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang, cũng đã hoàn thành tứ phẩm văn lộ. Cái này tốc độ kinh người làm cho người chống mắt líu lưỡi. Mà Tôn Chiết bên kia chỉ là hoàn thành một nửa, còn có một bán không có hoàn thành. Hoàn thành, tứ phẩm văn lộ, không gian văn lộ, không có bất kỳ tăng phúc. Lâm Hiên triệt hồi linh hồn nhập vào thân, nhất thời toàn thân đột nhiên trống rỗng. Trong cơ thể tinh thần lực hoàn toàn hao hết sạch, liền nguyên lực đều tiêu hao không ít. Nếu không phải hắn gượng chống lấy, căn bản không có khả năng hoàn thành cái này văn lộ. Cơ hồ liền là tiêu hao. Lời này vừa nói ra, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Đọc truyện cùng http choang kiwatui net. Tôn Chiết nội tâm run lên, trong tay văn lộ hóa thành một chồng chất cho tàn phiêu tán. Đó cũng không phải hắn thành công, mà là thất bại, bởi vì còn lại cũng không phải đơn thuần văn lộ, mà là một đống chân chính cho tàn. Không, không có khả năng. Tôn Chiết sắc mặt tái nhợt, nội tâm chấn động lại để cho hắn thất bại. Đang nghe tin tức này một khắc, nội tâm của hắn dao động, làm cho liền là tinh thần lực tiêu tán mà thất bại. Nội tâm cao ngạo, lần này chân chính sụp xuống. Thần Vân Tông vinh quang bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết chương.